Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Hướng dẫn xử lý rác thải, tập 1. Vụ thứ nhất, vụ ly hôn hoàn hảo. Chương 1, nguyên nhân. Trích lời Gia Mộc. Một người tự sát, ít nhất sẽ ảnh hưởng đến 6 người thân trong vòng 10 năm. Ngày mùng 5 tháng 7, trời nắng. Có điều, đối với cư dân thành phố A, đây lại không phải là một tin tốt lành gì. Dự báo thời tiết cảnh báo nhiệt độ cao mức độ màu cam ngày thứ ba liên tiếp. Trên TV, một phóng viên đài truyền hình tỉnh đã biểu diễn màn rán trứng gà trên nắp cống thoát nước. Nhiệt độ cao nhất là 42 độ C, tiếp tục phá kỷ lục mức nhiệt độ cao nhất được ghi nhận tại thành phố này. Giữa thời tiết ngột ngạt như vậy, mọi nhà đều đóng kín cửa. Điều hòa nhiệt độ hoạt động 24/24 giờ. Nội dung trao đổi duy nhất khi mọi người gặp nhau ngoài đường là thời tiết thật kinh khủng. Sau đó lại vội vã đi tiếp. Cho dù là người có thích giao du đến mấy cũng không thể nào nán lại thêm một giây. Hơn 8 giờ tối, nhiệt độ hơi giảm một chút. Trong tiểu khu bắt đầu lác đác bóng người. Có người dắt chó đi dạo, có người bế con ra hóng mát. Chủ đề nói chuyện vĩnh viễn vẫn là thời tiết chết tiệt. Nếu như trong số những người này có một người ngẩng đầu nhìn lên thì cũng không ai phát hiện ra chuyện gì khác thường. Trời nóng kinh người, buổi tối mới đỡ hơn một chút. Đứng ngoài ban công hóng mát là chuyện bình thường, không thể bình thường hơn. Trên ban công tầng 14 đơn nguyên, số 7 thuộc khu nhà số 9, có một người phụ nữ đang đứng hóng mát như vậy. Cô khoảng gần 30 tuổi, da rất trắng, mặc một chiếc váy cổ chữ V bó sát người màu trắng. Đây là chiếc váy thịnh hành khoảng 2-3 năm trước nhưng vẫn rất hợp với cô. Cổ váy rộng để lộ bờ vai nhỏ nhắn. Phần ngực gấp nếp làm bộ ngực tương đối nhỏ của cô trở nên đầy đặn hơn. Lưng váy bó chặt khiến dáng người cô nổi bật, vẻ mảnh dẻ. Gió trên tầng 14 thổi rất mạnh, mái tóc đen bóng xõa tung. Cô đưa tay vén tóc, để lộ gương mặt xinh xắn với đôi mắt hơi sưng và một vết thương đã mờ bên khóe miệng. Ngoài ra, tất cả đều có vẻ rất ổn. Cô nhìn những người đi dạo dưới lầu, lại quay đầu thoáng nhìn chiếc điện thoại kia đặt trên giường đôi. Kim đồng hồ sớm đã vượt qua thời hạn cô định ra cho người đó mà điện thoại vẫn chưa đổ chuông. Cho nên, đành thôi người ơi, xa nhau từ đây. Cô cởi đôi giày cao gót dưới chân, chậm rãi bước lên ghế. Đôi giày cao gót cô rất thích, chiếc đổ xuống. Chiếc còn lại bị đá văng ra xa. Cô suy nghĩ một chút, rồi nhặt chiếc giày bị đá ra xa đó về, dựng chiếc giày bị đổ lên, xếp đôi giày lại ngay ngắn. Cô chính là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo như vậy. Cô không muốn có bất cứ một điểm không hoàn mỹ nào lộ trước mặt người ngoài. Khi cô bước lên chiếc ghế lần thứ hai, chuông điện thoại di động mới vang lên. Cô không định nghe máy. Thời hạn cuối cùng đã qua, bây giờ mới gọi điện tới thì có ích gì? Nói là đặt ra thời hạn cho anh ta, nhưng thực ra là cô đặt ra thời hạn cho chính mình. Từ nhỏ, cô đã là một cô bé, con nhà người ta, điển hình trong miệng hàng xóm láng giềng. Luôn luôn ngoan ngoãn, lễ phép, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ từ thời tiểu học, trung học, thậm chí là cả khi học đại học. Khi đi làm, cô cũng là nhân viên chủ chốt trong công ty. Bất kể là tiền lương hay là chức vị đều không ai có thể chê bai. Ngay cả chuyện hôn nhân của cô cũng hoàn hảo, không có khuyết điểm gì. Không mạnh mẽ đến mức không cần tình yêu và hôn nhân như những người phụ nữ quá hoàn mỹ khác. 26 tuổi, cô cũng đã có mối tình đầu, bước vào cung điện hôn nhân. Có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm, có tương lai, có tiền đồ. Thậm chí họ còn chuẩn bị sinh một đứa con. 10 điểm, đây là điểm số cho tất cả mọi người đánh giá về cô. cô cũng từng cho chính mình 10 điểm, đến tận khi hiện thực cho cô một cái bạt tai vô tình. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên dồn dập. Anh ta kiên nhẫn đến vậy sao? Lâu lắm rồi không thấy anh ta tử tế như vậy. Cô nghĩ một lát rồi vẫn quyết định bước xuống ghế, cầm lấy điện thoại. Một dãy số lạ. Alo, cô thật sự muốn làm như vậy à? Giọng nữ trong điện thoại nói rất rõ ràng, âm thanh rất êm tai, cũng rất xa lạ. Cô là ai? Tôi là ai không hề quan trọng. Quan trọng là cô thật sự phải làm như vậy sao? Cô quay lại, thoáng nhìn chiếc ghế đó. Tôi không có thói quen nói chuyện với người lạ. Nhưng cô lại nghe điện thoại. Cô vẫn còn đang hy vọng đúng không? Rốt của cô là ai? Là con bé đó. Tôi và Điền Kiều Kiều không có bất cứ quan hệ gì. Chị cô đã cho tôi số điện thoại của cô. Chị tôi? Cô ngồi xuống. Chị tôi? Chị ấy rất lo lắng cho cô. Chị ấy? Chúng tôi đã nói đến những chuyện sẽ xảy ra sau khi cô nhảy xuống. Sao? Thứ nhất, cô chưa ly hôn. Căn hộ của vợ chồng cô do cô bỏ tiền mua. Hắn chỉ bỏ 100.000 tệ để hoàn thiện nhà. Căn hộ lại đứng tên hai người. Một thời gian rất dài sau khi cưới, thu nhập của hắn chỉ bằng 1/3 của cô. Cho nên phần lớn tiền sinh hoạt và trả nợ ngân hàng đều do cô trả. Nhưng vì thu nhập của cô thuộc về tài sản chung sau hôn nhân, nên dù 20 năm trước cô đã dùng tiền thưởng của mình và trả hết tất cả mọi khoản vay, thì căn hộ đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng cô. Mỗi người đều có một nửa quyền sở hữu. Nếu cô nhảy xuống, quyền sở hữu một nửa căn hộ vẫn thuộc về hắn. Một nửa còn lại của cô sẽ được chia cho hắn và bố mẹ cô. Xe là tài sản trước hôn nhân của cô, nhưng hắn vẫn có quyền thừa kế. Mặt khác, cô còn có tài khoản tiết kiệm 250.000 tệ. Năm nay, cô đã hoàn thành một dự án lớn cho công ty. Theo thỏa thuận giữa cô và công ty, cô có thể nhận được tiền thưởng khoảng 320.000 tệ. Bố mẹ cô không biết cô để thẻ ngân hàng ở đâu, cũng không biết mật mã thẻ. Chuyện này tạm thời chưa nói tới. Cho dù có hai biết, thì khoản tiền tiết kiệm bây giờ và tiền thưởng sắp tới cũng đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Chúc mừng cô đã thể hiện tình yêu của mình với hắn lần cuối cùng. Hắn có xe, có nhà, có tiền, bây giờ lại được thăng chức. Lương một năm 100.000 đúng không? Quả nhiên là một người chồng lý tưởng. Thảo nào, Điền Kiều Kiều cứ bám dai như đỉa đói. Người phụ nữ yên lặng. Thứ hai, bây giờ chúng ta tính đến thiệt hại của bố mẹ cô. Bố mẹ cô chỉ có cô là con gái độc nhất, đúng không? Đúng. Năm nay bố mẹ cô là một người 62 tuổi, một người 60 tuổi. Cô có cảm thấy họ có thiếu tiền không? Có thiếu 1/4 căn hộ không? Nếu thiếu gần 100.000 tiền gửi không? Họ đã đến tuổi hoa giáp mà lại mất đứa con gái duy nhất. Từ nay về sau không có chỗ dựa dẫm. Người phụ nữ òa khóc. Đừng nói nữa, tôi biết mình đã làm mất mặt bố mẹ. Cô làm họ mất mặt như thế nào? Chẳng qua là cô hoa mắt, yêu một gã đàn ông chẳng ra gì. Trên thế giới này, trước nay đàn ông chưa bao giờ là nhu yếu phẩm. Cô còn nhớ bài văn cô viết năm lớp 10 không? Kiếm không mài không sắt. Mặc dù tôi rất ghét câu này, nhưng nó vẫn rất chính xác đúng không? Phượng Hoàng muốn tái sinh thì chỉ có cách tắm lửa. Cô có nhiều thứ như vậy, vì sao cô phải buông xuôi? Tôi... Cô hiểu hết đúng không? Nhưng cô vẫn không thể thoát khỏi ý nghĩ đó. Vậy cô giúp tôi một việc được không? Việc gì? Mở cửa, đi ra ngoài, xuống dưới sân ngồi một lát, chơi đùa với bọn nhỏ và mấy con chó. Nếu sau khi đi lên, cô vẫn muốn nhảy xuống, thì cô cứ việc nhảy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Nhưng nếu cô không còn muốn nhảy xuống, thì đến quán trà Phượng Hoàng ở đường Cẩm Xuân số 3 tìm tôi. Tôi tên là Lâm Gia Mộc. Đường Cẩm Xuân số 3 cách trung tâm thành phố không xa, không gần, cũng không hề đông đúc. Trời nóng thế này, người đi đường thưa thớt. Người người đều vội vã nhấn ga vì sợ dừng lâu lốp xe sẽ nóng chảy. Trong quán trà có bật điều hòa đã chật ních. Mỗi người một cốc trà, một chiếc máy tính xách tay, ngồi cả buổi chiều. Một người phụ nữ mặc váy ngắn màu trắng, áo màu vàng nhạt, để tóc ngắn màu nâu, chải gọn gàng, nhìn không có gì nổi bật, đang ngồi một mình bên chiếc bàn trong góc. Bề ngoài nhìn cô rất trẻ, nhìn chỉ 25-26 tuổi. Nhưng lúc mỉm cười với nhân viên quán đến rót thêm nước, ánh mắt cô lại vẻ từng trải, khiến cho người cảm thấy không hề giống ánh mắt của một cô gái 25-26. Trên cổ tay cô đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn, trên tai đeo cặp bông tai rất to lạ, giống như một người đến từ đất nước Nam Á nào đó. Cô thoáng nhìn màn hình máy tính, hình như đang đợi ai đó, lại hình như chỉ kiểm tra xem có thông báo mới gì hay không. Giang, Giang! Chuông quán cửa vang lên. Cô ngẩng đầu, liếc nhìn và mỉm cười. Thấy cô mỉm cười, Tần Du lập tức nhận ra cô. Hai người thoáng nhìn nhau. Tần Du đi tới. Cô là Lâm Gia Mộc. Gọi tôi là Gia Mộc được rồi. Lâm Gia Mộc cười nói. Cô đã liên lạc tới chị cô chưa? Tần Du cúi đầu hơi xấu hổ. Xin lỗi đã để hai người phải lo lắng. Nghe giọng cô qua điện thoại tối ngày hôm qua, Tần Du vốn cho rằng Lâm Gia Mộc là một phụ nữ từng trải, khoảng hơn 40 tuổi. Không ngờ cô lại trẻ như vậy. Cô và chị tôi, chúng tôi là bạn học. Tần Du kinh ngạc. Tần Du kém chị họ 2 tuổi, năm nay cô 31 tuổi. Nếu là bạn học của chị họ thì đã 33 tuổi rồi. Nhưng Lâm Gia Mộc nhìn lại rất trẻ. Tôi hơn chị cô 3 tháng. Xin lỗi, chị chăm sóc sắc đẹp tốt quá. Không có gì, Lâm Gia Mộc cười. Chị cô cũng nói như vậy à? Nghe nói chị mở một văn phòng thám tử tư. Lời nói đến văn phòng thám tử tư, Tần Du hơi nhỏ giọng. Trung Quốc không cho phép kinh doanh nghiệp vụ thám tử tư. Ờ, Lâm Gia Mộc gật đầu. Có điều chúng tôi gọi là văn phòng tư vấn. Tôi đã mang đủ những thứ chị tôi dặn đến đây. Tần Du lấy một túi tài liệu màu vàng ra. Bây giờ nhìn cô hoàn toàn không khác gì một người bình thường đang đi trao đổi chuyện làm ăn. Ai ngờ được, mấy tiếng trước cô còn đứng ngoài ban công nhà mình, phân vân không biết có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc đời này hay không. Lâm Gia Mộc nhận lấy túi tài liệu, không thèm nhìn mà đặt xuống luôn bên cạnh. Chúng ta còn phải đợi một người bạn nữa. Cô muốn uống gì? Trà xanh. Tần Du nghĩ một lát. Không, tôi uống cà phê cũng được. Cô nghiện cà phê rất nặng, nhưng đã kiêng một thời gian để chuẩn bị sinh con. Bây giờ tất cả đã kết thúc, kiêng khem đâu có ý nghĩa gì nữa. Cà phê không có lợi cho xương cốt, nhưng lại có lợi cho tâm tình của tôi. Lâm Gia Mộc mỉm cười nhìn cô. Tần Du là một thân chủ rất khác thường. Nếu chỉ nhìn hai người tiếp xúc bình thường, lúc này bạn sẽ cho rằng cô là người rất mạnh mẽ, đã thoát khỏi được nỗi đau trong lòng. Nhưng Lâm Gia Mộc biết, bất cứ lúc nào, một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như Tần Du cũng trang bị cho mình một vẻ ngoài hoàn mỹ. Ngược lại, những vết thương lòng sẽ luôn được chôn giấu rất sâu. Sâu đến mức dù vết thương đã bung mủ, gây nguy hiểm cho tính mạng, thì bề ngoài của cô vẫn hoàn hảo như cũ. Lúc Tần Du uống đến cốc cà phê thứ hai thì người bọn họ đợi cũng đến. Đó là một người đàn ông. Từ chỗ ngồi của họ vừa vặn có thể nhìn thấy anh ta dừng xe. Anh ta mặc một chiếc áo thun không tay màu trắng bó sát người, quần dài màu quân phục. Trước khi đi vào, anh ta lấy một chiếc áo sơ mi kẻ caro từ ghế sau ra khoác lên người, bỏ kính đen xuống, nhét vào túi áo sơ mi, lại cầm một chiếc máy ảnh và một túi tài liệu trên ghế bên cạnh lên. Ngoại hình anh ta rất khôi ngô, thời đại này rất ít người có vẻ đẹp khỏe mạnh như vậy. Làn da nâu rám nắng, cơ bắp rắn chắc, lộ rõ cả trên những vị trí hở ra lẫn những nơi ẩn lớp dưới lớp áo thun. Lúc anh ta đi vào quán, một nửa phụ nữ và một phần ba nam giới trong quán đều ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Anh ta cũng lập tức nhìn thấy hai người, đi tới trước mặt họ, ngồi xuống bên cạnh Lâm Gia Mộc. Anh ta tháo chiếc mặt dây chuyền hình con rết đeo trên cổ xuống, giao cho Lâm Gia Mộc. Chứng cớ thân chủ trước yêu cầu.

việc mua này mà thực hiện thành công thì Trương Gia Kiệt gần như sẽ không sơ muối được gì số tiền tiết kiệm này. Ờ, Tần Du cười, tôi còn vay chị họ thêm 100 ngàn nữa, chị ấy không tính lãi. Bố mẹ cô biết chuyện này chưa? Họ còn khuyên tôi hòa giải với Trương Gia Kiệt. Tôi nói hắn không thèm nghe điện thoại của tôi nữa mà suốt ngày xình lấy con bé kia. Chị họ tôi cũng khuyên bảo thêm, bây giờ bố mẹ đã ủng hộ tôi ly hôn, còn nói may mà tôi chưa có con. Thế thì tốt. Chỉ sợ bố mẹ cô không ủng hộ ly hôn, lại khăng khăng bắt con gái giữ lấy cái gia đình đã tan nát kia. Tình trạng của Tần Du đã đủ thê thảm rồi, nếu bố mẹ cô không thông cảm thì sớm muộn gì cô cũng lại tái diễn cảnh tối qua. Ơ, Trương Gia Kiệt hẹn tôi đi ăn trưa. Ở đâu? Lâm Gia Mộc thoáng nhìn màn hình máy tính. Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đang ở cùng một chỗ. Cô có linh cảm rằng người hẹn Tần Du không phải Trương Gia Kiệt. Tần Du đọc địa chỉ, Lâm Gia Mộc ghi lại. Đó là một nhà hàng bình thường, cách công ty của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều không xa. Cô cẩn thận một chút, tôi nghĩ là Điền Kiều Kiều hẹn cô. Hừ, cô ta hẹn tôi thì càng tốt. Nói xong, Tần Du chào tạm biệt cô. Trịnh Đạc cầm mảnh giấy lên xem qua địa chỉ đó. Trưa nay chúng ta xác định được chỗ ăn cơm rồi. Lâm Gia Mộc cười hì hì, đưa bản sao chứng minh thư của Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều cho anh ta. Hẹn tay anh em vào song sinh gia tử của anh đi ăn cơm đi, tiền cơm em trả. Còn chỗ này thì em đến một mình cũng được. Trịnh Đà gãi đầu. Thế cũng được. Chương 3, cô gái truyền thống. Trích lời Gia Mộc. Trong tất cả các kiểu bồ nhí thì kiểu hoa sen trắng là thường gặp nhất ở Trung Quốc. Hình tượng phổ biến của chúng là ngây thơ thuần khiết, tôn thờ tình yêu, có sức sát thương cực kỳ lớn, có thể coi là kẻ thù chung của xã hội. Trịnh Đạc từng đi bộ đội, đơn vị cuối cùng trước khi xuất ngũ là một đơn vị đặc công tinh nhuệ nhất cả nước. Trong thành phố này, anh ta không có nhiều chiến hữu, nhưng người nào cũng có sở trường riêng. Chẳng hạn như cảnh sát Lưu hôm nay anh ta mời đi ăn thịt nướng, chính là một trong số đó. Cảnh sát Lưu và anh ta xuất ngũ cùng năm. Vừa xuất ngũ đã vào làm việc tại văn phòng cảnh sát thành phố, hiện nay đã là trung úy, đội phó đội cảnh sát hình sự. Vị cảnh sát Lưu này không phải là một người dễ mời. Nhưng một khi người mời là Trịnh Đạc thì không những anh ta đến ngay mà còn tự mang theo rượu nữa. Chai rượu này là do một thằng Tây tặng tôi đấy. Nghe nói là vodka chuẩn, cậu thử tí xem nào. Em bỏ rượu rồi. Trịnh Đạc lắc đầu. Đúng là mất hứng. Cảnh sát Lưu nhếch miệng. Nói đi, tìm tôi có việc gì vậy? Gã Trịnh Đạc này không có việc gì sẽ không tìm anh ta. Đương nhiên, lúc anh ta có việc tìm Trịnh Đạc, chỉ cần Trịnh Đạc đồng ý, thì dù có là nước sôi lửa bỏng, Trịnh Đạc cũng sẽ giải quyết được cho anh ta. Cảnh sát Lưu và Trịnh Đạc từng lăn lê bò trườn cùng một chiến hào. Hai người đã nợ nhau không biết bao nhiêu ân tình. Từ lâu đã không còn coi nhau như người ngoài. Thậm chí anh em ruột cũng chưa chắc đã thân thiết được như bọn họ. Muốn nhờ ông anh Hạ Cố tra giúp em hai cái chứng minh thư này. Cảnh sát Lưu nhét chai rượu vào tay Trịnh Đạc. Cậu rót rượu giúp tôi. Vừa nói đến đây, một nhân viên phục vụ đã đi tới. Thưa ngài, ở đây chúng tôi phục vụ rượu miễn phí. Cấm. Nhân viên còn lại chưa nói xong, quản lý nhà hàng đã vội vàng chạy đến. Đội phó Lưu, cậu ta mới vào đây làm. Không sao, người mới đi làm phải tuân thủ đúng nguyên tắc, đó là chuyện tốt. Anh nói với đầu bếp đừng nướng thịt kỹ quá, thịt phải tay tái mới ngon. Lát nữa bảo cậu nhân viên này mang đồ lên cho tôi. Cảnh sát Lưu phất tay. Bây giờ anh ta cũng đã là nhân vật có số má ở thành phố này. Người có quen biết hay không cũng đều muốn bắt chuyện với anh ta. Như nhân viên này vốn không làm gì sai, nếu cảnh sát Lưu không nói rõ ràng làm công việc của cậu ta bị ảnh hưởng thì người ta sẽ cho rằng anh ta có ý làm khó một nhân viên quen. Vâng vâng vâng vâng. Quản lý nhà hàng dẫn cậu nhân viên đang sợ toát mồ hôi hột đi ra. Trịnh Đà cười hê hê. Xử lý đẹp đấy. Nói xong anh ta cầm chai rượu. Em có việc nhờ anh, rót một chén rượu thì đã là gì. Chuyện thế này cậu cứ gọi điện cho tôi là được, cần gì phải mời đi ăn uống cho phiền phức. Ông anh chê chỗ này không đủ sang trọng, không xứng với đường đường đội phó Lưu đấy à? Mệt thật. Cảnh sát Lưu thở dài, khoác bộ quần áo này lên người, đi đến đâu cũng không được tự do, cứ như là cậu lại thoải mái. Ông già tôi đúng là cổ hủ, cứ nhất quyết bắt tôi phải vào làm đây. Đừng có chảnh nữa, có thích đổi ông già với em không? Cảnh sát Lưu không phải là con cháu cán bộ cao cấp gì. Bố anh ta công tác vài chục năm mà vẫn chỉ là một cảnh sát già bình thường. Con trai đi lính đặc công xuất ngũ. Ông đến gặp lãnh đạo cũ, xin cho con vào đội cảnh sát hình sự mà không gặp trở ngại gì. Còn lại, tất cả đều do cảnh sát Lưu tự mình phấn đấu mới lên được chức đội phó như bây giờ. Còn bố Trịnh Đạc thì không cần nhắc tới làm gì. Từ khi Trịnh Đạc còn nhỏ, ông đã suốt ngày vào tù ra khám. Vì lý do này mà Trịnh Đạc suýt nữa không được đi lính. Sau khi xuất ngũ, vốn cũng có thể tìm được một công việc yên ổn, nhưng lại xảy ra vài chuyện nên mới đến làm cùng Lâm Gia Mộc. Bây giờ quan hệ giữa Lâm Gia Mộc và anh ta là đối tác làm ăn. Sau khi trừ chi phí và đóng thuế, tiền kiếm được sẽ được chia theo tỷ lệ Lâm Gia Mộc 6, anh ta 4. Hoặc đổi công việc cũng được, suốt ngày em phải làm mấy vụ ngoại tình, chán muốn chết luôn. Tại sao người ta không thể sống với nhau tử tế được nhỉ? Ha ha ha, cảnh sát Lưu cũng lắc đầu. Cậu làm ở đó có sai lầm gì cũng dễ sửa chữa. Còn tôi mà sai lầm là liên quan đến tính mạng người ta ngay. Thôi không nói chuyện này nữa, tôi sẽ bảo mấy thằng đệ tra thông tin về hai người này cho cậu. Đây không phải là lần đầu tiên cảnh sát Lưu giúp Trịnh Đạc làm việc này. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook được phát hành bởi công ty Lemon Media. Hãy cùng chúng tôi khám phá những điều kỳ diệu trong mỗi trang sách. Audiobook, thế giới tri thức trong tầm tay bạn. Chương 4, trạm dịch. Nghe nói trạm dịch là một nhà hàng có bà chủ là một phụ nữ từng đi qua Thanh Hải, Tây Tạng, từng mở nhà hàng ở Lệ Giang, cuối cùng mới trở về thành phố A. Ngoài khung cảnh thanh nhã mang phong cách của các miền đất lạ, âm nhạc ở đây cũng rất đặc sắc. Trạm dịch giống như một chốn thế giới ngoài đào nguyên giữa một rừng những tòa nhà chọc trời, cộng thêm giá cả tương đối hợp lý. Luôn là lựa chọn số 1 để hẹn hò, liên hoan, bàn chuyện làm ăn của tầng lớp văn phòng gần đây. Đang giờ cơm trưa, dân văn phòng hẹn các đồng nghiệp hoặc bạn bè thân thiết đến đây ăn cơm. Thỉnh thoảng có vài cặp tình nhân tỏ ra khá thân mật. Ngoài ra cũng có mấy nữ nhân viên văn phòng ngồi một mình cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa buồn bã nhìn trời ngắm đất. Điền Kiều Kiều mặc một chiếc váy liền màu trắng, đang giữ độ tuổi xinh đẹp nhất, da trắng như tuyết, dung mạo như hoa, mái tóc dài đen nhánh vấn cao, tóc mái để ngang lông mày khiến đôi mắt to càng trở nên rõ ràng. Vốn cô ta chỉ tốt nghiệp một trường đại học hạng 3, nếu không phải có dung mạo xinh xắn lại trông rất ngây thơ thì làm sao có thể xin được việc tại một công ty quảng cáo. Hôm nay cô ta lại trang điểm cẩn thận, lựa chọn trang phục kỹ càng, thật sự không kém người mẫu là bao. Vừa vào đến cửa, Tần Du đã lập tức nhìn thấy cô ta. Hôm nay Tần Du đi từ công ty đến đây. Với vị trí của cô bây giờ, không còn ai giám sát cô đi làm sớm hay muộn, có làm thêm giờ hay không nữa. Nhưng cô vẫn đi làm sớm hơn người khác, về muộn hơn người khác, làm thêm giờ cũng là chuyện cơm bữa. Nếu không phải vì cô đã có gia đình mà chưa có con, ông chủ sợ cô vừa thăng chức đã phải hy sinh con, thì chắc chắn vị trí của cô còn cao hơn bây giờ. Mặc dù vậy, cô vẫn còn khá trẻ so với vị trí đó. Để thể hiện sự chuyên nghiệp, lúc nào đến công ty cô cũng mặc đồ công sở đàng hoàng. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ bó sát người dài ngang gối, bên ngoài khoác áo vest màu trắng, tóc vấn lên gọn gàng, chân đi giày cao gót đỏ. Gương mặt trang điểm vừa đúng mực, thoạt nhìn đã thấy là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Ở công ty có rất nhiều phụ nữ như Tần Du. Điền Kiều Kiều biết những loại phụ nữ này phần lớn đều coi trời bằng vung, không ai thèm để ý đến loại lễ tân như cô ta. Có việc gì cần giao cho cấp dưới cũng không hề nói thừa một chữ. Sự nghiệp lung linh rực rỡ, nhưng trên tình trường lại kém cô ta một trời một vực. Chị Tần đúng không ạ? Em là Điền Kiều Kiều. Tần Du đánh giá cô ta một lát. Loại bình hoa điển hình, dung mạo không tồi. Nếu hơi có đầu óc và biết tự trọng thì nói không chừng sẽ có thể tìm được một người đàn ông thành đạt. Nhưng nếu không có lòng tự trọng, tiếng xấu lan xa, đám nhân viên nam trong công ty bu vào tán tỉnh. Nhưng nếu nói đến chuyện cưới xin thì ai cũng không chịu. Đây, Trường Gia Kiệt về nhà cũng từng kể với cô về chuyện lăng nhăng của Điền Kiều Kiều ở công ty. Không ngờ rằng chính hắn lại dính vào. Trường Gia Kiệt đâu? Anh ấy còn có việc, em đến thay cũng được mà. Quả nhiên, Điền Kiều Kiều không hề coi mình là người ngoài, vẫn cố ý tỏ ra mình và Trương Gia Kiệt là một. Tôi có việc cần nói với anh ta, không nói với cô được. Anh ấy sẽ đến ngay. Chúng ta cứ nói chuyện trước đã. Từ đầu tới giờ, Điền Kiều Kiều vẫn tươi cười. Người ngoài không biết sẽ cho rằng đây là một mụ bạch cốt tinh đang nghiêm mặt trách mắng một thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Cô ta nhìn phản ứng của những người xung quanh, cảm thấy rất hài lòng. Con người bao giờ cũng thông cảm với người yếu thế. Cô ta lại nhìn chiếc túi Tần Du đang đeo, mẫu mới nhất mùa hè này của Chanel. Trương Gia Kiệt từng kể với cô ta đây là chiếc túi Tần Du mua trong chuyến đi công tác châu Âu. Lúc không có việc gì, Điền Kiều Kiều rất thích đi dạo cửa hàng. Đôi mắt đã tôi luyện không kém gì máy quét giá. Chiếc váy Tần Du đang mặc ít nhất cũng phải có giá 3.000 tệ, áo vest phải hơn 4.000, đôi giày cao gót không có 2.000 tệ thì đừng nghĩ đến chuyện sờ vào. Trương Gia Kiệt nói Tần Du kiếm được nhiều tiền hơn anh ta một chút, sợ rằng không phải một chút mà là hơn rất nhiều. Đáng tiếc là khi có tiền, một người phụ nữ như vậy lại làm cho đàn ông phải lùi bước. Túi của chị đẹp quá, nghe nói mẫu này chị bán tại châu Âu, ở trong nước không thể mua được. Ờ, Tần Du không phải là người thích hàng hiệu. Đối với cô, quần áo, giày dép, túi sách chỉ cần dùng bền là được. Có điều khi đi làm không thể không trang bị cho bản thân nên cô mới mua mà thôi. Chiếc túi này là một đồng nghiệp khuyên cô mua lúc đi dạo phố, khá hợp với kiểu ăn mặc của cô. Tuy nhiên, nó lại hơi nhỏ nên không đựng được nhiều đồ đạc. Tần Du có rất nhiều thứ phải mang theo, vì vậy rất ít khi dùng đến chiếc túi này. Tính cả hôm nay cũng chưa dùng đến 10 lần. Có điều xem ra lại rất có sức hấp dẫn đối với Điền Kiều Kiều. Một con bé thực dụng như vậy, Trương Gia Kiệt, anh có nuôi nổi không? Hôm nay chủ yếu là em muốn giải thích với chị, quan hệ giữa em và Trương Gia Kiệt thật sự không giống như chị tưởng tượng. Bọn em chỉ là bạn bình thường, nhưng sau một thời gian làm việc cùng nhau... Điền Kiều Kiều cắn môi, ra vẻ rất khó mở miệng. Em biết là em đã làm sai, chị muốn trách thì trách một mình em thôi. Em là con nhà gia giáo, em không cầm lòng được, nên mới để xảy ra chuyện như vậy. Em đã mấy lần muốn rời anh nhưng mà... Tần Du tiện tay nhét một tờ khăn giấy vào trong lòng cô ta. Cô cứ khóc đi, tôi gọi điện cho Trương Gia Kiệt. Con nhà gia giáo, vì sao bây giờ con nhà gia giáo luôn bị sét đánh? Con nhà gia giáo mà đi làm bồ nhí, còn làm như bị vợ người tình ức hiếp thảm hại nữa. Tần Du cũng từng khóc, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác, thậm chí cả trước mặt Trương Gia Kiệt. Không lẽ vì vậy Trương Gia Kiệt mới coi thường cô? Em biết chị không tin những gì em nói. Ngoại hình của em như thế nào thì chị cũng đã thấy rồi. Thời học đại học đã có rất nhiều người giàu có theo đuổi em. Vào công ty em làm, ngay cả phó giám đốc cũng từng theo đuổi em, nhưng em đều từ chối. Em không phải là một cô gái yêu người khác vì tiền bạc vật chất. Gia Kiệt không có nhiều tiền, nhưng anh ấy rất tốt với em. Em thật sự... Nói xong, Điền Kiều Kiều dứt khoát nằm sấp xuống bàn khóc nức nở. Phó tổng giám đốc? Tần Du thầm nghĩ, may mà cô không nói là tổng giám đốc. Tổng giám đốc công ty cô ta làm là khách hàng quen của Tần Du, một người đàn ông 40 tuổi rất giỏi nhưng cũng rất phong lưu. ông ta có một nguyên tắc là luôn đánh bắt xa bờ, không bao giờ dây vào gái cơ quan. Còn những người khác trong công ty họ nhiều nam ít nữ. Điền Kiều Kiều vừa vào công ty đã cặp với phó tổng. Có điều lại định có con để giữ chân ông ta nên đã bị ông ta đá. Sau đó cô ta còn cặp với giám đốc bộ phận với khách hàng của công ty. Cô ta mà được giáo dục thì cũng là giáo dục cách cặp bồ với người đã có gia đình rồi, tìm cách bắt họ bỏ vợ để cưới mình. Kết quả đương nhiên là thất bại thảm hại. Cũng chỉ có kẻ ngu ngốc như Trương Gia Kiệt mới bị cô ta lừa. Tần Du thật sự chẳng muốn nói nhảm với cô ta cho phí lời. Cô sốt ruột nhìn quanh, thấy ngay Lâm Gia Mộc đang ngồi bên bàn gần đó, mỉm cười với cô. Vì vậy cũng thấy đỡ sốt ruột hơn một chút. Điền Kiều Kiều khóc một hồi lâu, thấy không có tác dụng gì, ngẩng đầu nhìn thấy Tần Du vẫn đang cười nhạt. Cô ta cũng không phải dạng vừa, lập tức ngồi dậy lấy khăn giấy lau mặt. Mấy năm nay Gia Kiệt cũng vất vả, bố mẹ anh ấy đã dùng hết tiền dành dụm để hoàn thiện căn hộ đó. Anh ấy cũng vất vả kiếm tiền trả ngân hàng. Nhưng dù thế, anh ấy vẫn sẵn sàng để lại căn hộ đó cho chị. Biết chuyện này, bác trai bác gái đã tức giận đến mức ngã bệnh. Khi đó, hai người mua nhà kết hôn. Với điều kiện của nhà họ Tần, mua đứt căn hộ cũng là chuyện trong tầm tay. Nhà họ Tần cũng có sẵn nhà cho hai vợ chồng son ở. Nhưng Trương Gia Kiệt lúc đó có khí phách, nhất quyết không chịu ở nhà bố mẹ vợ cho. Hai người đăng ký được gần một năm, cuối cùng Tần Du cũng dành dụm đủ tiền trả ban đầu cho bộ phận trả góp. Trương Gia Kiệt cũng lấy 100.000 tệ của nhà mình để hoàn thiện, mua đồ gia dụng và tổ chức hôn lễ rất long trọng. Bố mẹ Trương Gia Kiệt là nhân viên của một cơ quan nhỏ. Bố Trương Gia Kiệt phấn đấu cả đời mới lên được một chức lãnh đạo nhỏ. Gần 10 năm mới dành dụm được 100.000 tệ. Quả thật cũng đã lôi cả tiền dưỡng lão ra cho con trai. Nhưng vợ chồng nhà họ Trương vốn không thích cô con dâu này, cho rằng cô quá chú trọng trong sự nghiệp nên sẽ không biết cách chăm sóc chồng con. Cảm thấy gia đình cô là dạng nhà giàu mới phất nhờ được nhà nước đền bù. Bố mẹ Tần Du là con buôn, không xứng với gia đình cán bộ như bọn họ. Tần Du đã gọi điện thoại nói với mẹ chồng về chuyện Trương Gia Kiệt ngoại tình. Nhưng mẹ chồng cô nói, Tần Du chỉ nghi ngờ vô căn cứ. Trương Gia Kiệt không thể ngoại tình được, bảo cô phải quan tâm đến nhà Trương Gia Kiệt nhiều hơn. Sau đó, cô không còn nói chuyện vợ chồng mình với nhà chồng nữa, vì biết họ nhất định sẽ bênh vực con trai mình. Không ngờ Trương Gia Kiệt lại tự nói với bố mẹ. Không những thế, bố mẹ hắn còn bị Điền Kiều Kiều lợi dụng để mặc cả căn hộ với Tần Du. Phân chia tài sản thế nào là chuyện riêng của vợ chồng tôi, không có quan hệ gì với cô cả. Tần Du thật sự không còn kiên nhẫn để nói chuyện với Điền Kiều Kiều nữa. Cô cầm túi sách đứng dậy. Sau này Trương Gia Kiệt có chuyện gì thì bảo anh ta về nhà nói chuyện với tôi. Chị! Điền Kiều Kiều đuổi theo, chân còn bị va vào ghế. Chị, em biết là em sai, em và Gia Kiệt đều có lỗi với chị. Nhưng chị đừng đối xử với bác gái bác trai như vậy. Dù sao, chị cũng gọi họ là bố mẹ mấy năm nay. Căn hộ đó là tiền mồ hôi nước mắt của họ mà. Cô ta nói rất to. Thì ra đã có nhiều người chú ý tới họ. Dù sao thì hai người cũng quá khác biệt. Một quá mạnh mẽ, một quá yếu đuối. Mà người yếu đuối còn mới khóc lóc một hồi lâu. Tần Du hiểu rõ dụng ý của Điền Kiều Kiều. Nơi này là chỗ tập trung của giới văn phòng, cách công ty của hai người bọn họ đều không xa. Cô mới nhìn qua đã phát hiện ra có hai người quen. Chuyện quan hệ giữa cô và Trương Gia Kiệt rạn nứt, hắn cặp bồ bên ngoài vốn cũng không có nhiều người biết. Nhưng bây giờ thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ biết. Chuyện của tôi và anh ta không có quan hệ gì với cô. Em thật sự không có gì với anh ấy cả, em vẫn còn trinh mà. Tần Du suýt nữa bị trẹo chân vì câu nói này. Còn bà nó, sự đời bây giờ đúng là không chửi không được. Chương 5. Gái trinh. Trích lời Gia Mộc. Hoa sen trắng thì phải bôi đen. Mình cực thích nhìn vẻ mặt ướt đẫm nước mắt của bọn chúng khi lớp áo khoác ngây thơ trong trắng bị xé rách. Khi lật tẩy hoa sen trắng, nhớ để sẵn một bức hình nam nữ thân mật đã che mặt trong điện thoại. Nhất định sẽ có hiệu quả bất ngờ. Lúc đi vào nhà hàng, Trương Gia Kiệt nhìn thấy Tần Du đứng bên cạnh với vẻ lãnh đạm.

Lâm Gia Mộc đều đã thấy đàn ông hoặc phụ nữ nhượng bộ, nhưng kiểu giống như Tần Xu. Hai người còn chưa có con cái ràng buộc, người nhượng bộ nhiều nhất là phụ nữ. Hơn nữa, chỉ có phụ nữ. Alo, tiếp tục đi. Tần Du lau những giọt nước mắt không biết rơi xuống từ lúc nào. Hãy coi như lần cuối cùng cô khóc vì Trương Gia Kiệt đi. Có chuyện này tôi nghĩ là tôi phải báo cho cô biết. Cho dù Tần Du không nói tiếp tục, thì xuất phát từ góc độ đạo đức nghề nghiệp của Lâm Gia Mộc vẫn chọn nói cho cô biết. Bây giờ Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều đang chat trên web bồ. Tần Du khụt khịt mũi. Họ đang làm gì? Điền Kiều Kiều đang khuyên Trương Gia Kiệt về nhà, nói cô ta không muốn bước vào gia đình của cô. Hy vọng hắn coi trọng gia đình, nhưng lại nói không đỡ xa hắn, không có hắn thì không sống nổi. Còn rất nhiều lời thương cảm mà Lâm Gia Mộc không nhắc tới. Tóm lại, xem ra Điền Kiều Kiều tuyệt vọng hơn Tần Du suýt nhảy lầu nhiều. Cô đừng nói nữa, nghe thêm nữa thì sao? Nghe được càng nhiều, càng chứng tỏ cuộc hôn nhân của cô đã thối nát không thể cứu vãn. Hiện giờ cô đã hiểu, khi một người đàn ông không yêu bạn, bạn khóc là sai, bạn cười là sai, bạn kiên cường là sai, yếu đuối là sai lầm, thậm chí thở cũng là sai. Trương Gia Kiệt nói với Điền Kiều Kiều, hắn về nhà là vì căn hộ. Lâm Gia Mộc vẫn nói ra hiện thực tàn nhẫn nhất. Điền Kiều Kiều còn xui hắn làm rõ nhà cô có bao nhiêu tiền tiết kiệm, nói sổ này đều là tài sản chung của hai vợ chồng. Tuy cô ta không bận tâm đến khoản tiền này, nhưng nếu không có nhà, không có tiền tiết kiệm, bố mẹ cô ta sẽ không đồng ý cho cô ta lấy một người đàn ông đã qua một lần đò. Trương Gia Kiệt hắn nói sao? Hắn nói sẽ khiến Điền Kiều Kiều hài lòng. Tôi biết rồi. Tôi phải chuẩn bị một số thứ. Hai ngày tới cô vẫn phải đối phó với hắn một chút. Ừ. Tần Du gác điện thoại. Trương Gia Kiệt liền gõ cửa phòng. Tần Du, em làm xong việc chưa? Anh có chuyện gì? Nước tắm anh chuẩn bị xong rồi, em có cần tắm không? Không hiểu được, người đàn ông này vừa nhắn tin anh em thể non hẹn biển với người phụ nữ khác. Sao có thể nói chuyện với người phụ nữ mà họ muốn tính sổ bằng giọng điệu dịu dàng như vậy? Tôi đợi chút nữa rồi tắm, anh cứ tắm trước đi. Người đàn ông ngoài cửa do dự một lúc, rồi lại gõ cửa. Chúng ta nói chuyện một lúc đi. Tần Du mở tủ quần áo ra, cầm lấy một chiếc chăn mỏng, mở cửa, xúi chiếc chăn vào tay người đàn ông. Anh ngủ ở phòng dành cho khách đi. Tần Du, em đừng như thế. Thái độ của em không giải quyết được vấn đề. Chúng ta phải nói chuyện đàng hoàng. Bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh. Tần Du đóng cửa lại. Hiện giờ cô cảm thấy người đàn ông này còn không bằng người xa lạ. Thành phố A rất lớn, nhưng phạm vi giao tiếp thường xuyên của mỗi người lại không lớn. Nhà hàng nơi Tần Du và Điền Kiều Kiều cãi nhau cách công ty cả hai người đều không xa. Chuyện vợ tranh chồng với bồ, giữa đường lại có một người phụ nữ ra tay đánh bồ nhí, bóc trần bộ mặt lẳng lơ của ả như thế này, càng được mọi người chú ý. Chưa đầy một buổi tối, những người nên biết đều đã biết. Đến thứ hai đầu tuần, ngay cả nhân viên vệ sinh trong công ty cũng bàn tán say sưa. Chuyện Trương Gia Kiệt cặp với Điền Kiều Kiều vốn là một bí mật công khai trong công ty. Không ít người thầm cười hắn là kẻ đổ vỏ. Cũng có người khen Điền Kiều Kiều cao tay, cuối cùng cũng xích được một gã. Lãnh đạo công ty cũng rất vui. Cô ả Điền Kiều Kiều lúc nào cũng nhăm nhăm muốn phá hoại gia đình họ. Cuối cùng cũng có người thu nạp. Vì vậy, tuy trong công ty vẫn có lời ra tiếng vào, nhưng không ai động đến hai người. Cũng như không ai nói những gì mình nghĩ với đôi san phu dâm phụ này. Rất nhiều người trong công ty biết Tần Du, thầm so sánh Tần Du với Điền Kiều Kiều. Người nào cũng nói Tần Du hơi đứt Kiều Kiều ở 100 lần. Về dung mạo, Tần Du là người đẹp đằm thắm, hơn 30 mà nhìn không hề già. Cũng rất biết cách ăn mặc,